Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1740, quyết chiến. Thần cấp linh khí, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ta cũng không biết bại. Ngôn Vũ vô danh vang vang có lực mở miệng, không bị thua, hắn cả đời này cũng sẽ không có thua trận. Xuất kiếm. Ở Ngôn Vũ vô danh trên tay phải, xuất hiện một cái màu xanh nhạt trường kiếm. Kiếm này vừa ra, khí tức cả người đều thay đổi. Thanh xanh đại thánh, ở thời kỳ thượng cổ chính là kiếm tu người. Nhất là thanh vân 12 kiếm, uy chấn toàn bộ đại linh giới. Có thể ngăn trở hạ 12 kiếm. Đến cuối cùng, cũng chỉ là một số đại thánh thôi. Mà trong này thì có Cô Nguyên Đại Thánh, mà Dịch Tiểu Phi đem kiếm quỷ thần lần nữa vận dụng, Hắc Diệu Linh Giáp cũng bị thúc dục đến trình độ cao nhất. Mình ở kiếm thuật lên cũng có lĩnh ngộ, nhưng cùng cái này Ngôn Vũ vô danh so với, sợ là phải thiếu chút nữa. Đây coi như là Dịch Tiểu Phi vô hình chung một loại trực giác. Hưu, Ngôn Vũ vô danh ra tay, một bộ áo xanh hóa vì một đạo màu xanh lưu quang bóng người, mà Dịch Tiểu Phi chính là hóa vì một đạo màu đen lưu quang bóng người. Một xanh lơ, tối sầm, keng, keng, keng, hai người trường kiếm đụng nhau, kiếm quang không ngừng bùng nổ. Ở trong cung điện, vậy hiển lộ hình ảnh, đều đã không thấy được hai người tung tích. Vào kết giới đi, Hiên Viên Tuyết Vũ mở miệng. Hai người này giao chiến, chỉ có thể dựa vào thần thức tới tóm làm bóng người. Nếu không trận pháp tóm làm được hình ảnh, sẽ xuất hiện rất nhiều dừng lại, vẫy tay ở giữa, không gian xé, Hiên Viên Tuyết Vũ tiến vào trước, những người khác ngay sau đó tiến vào, làm tất cả mọi người tiến vào kết giới, mọi người đứng ở bầu trời lên, tầng tầng trận pháp vờn quanh lên. Những cái kia dư âm khơi thông đánh vào tới, đều là bị vòng quanh trận pháp cho trở chặn lại. Thiên thần quốc đại thần giờ phút này mới có thể dựa vào thần thức, không bỏ sót hai người giao thủ trình tự. Hai người đều là dùng kiếm, nhưng kể từ bây giờ tình huống tới xem, kiếm thuật lên, Dịch Tiểu Phi hiển nhiên ở lĩnh ngộ vận dụng lên là kém hơn Ngôn Vũ vô danh. Dĩ nhiên Ngôn Vũ vô danh cường độ thân thể thì không bằng Dịch Tiểu Phi, thuộc về Dịch Tiểu Phi lực bộc phát tính, không dùng tới thiên địa linh khí, sợ là thuần túy trong lực lượng, cũng có thể dựa vào trước 3 sao đại thánh cảnh giới đánh giết 5 sao đại thánh. Keng, màu xanh lưu quang, màu đen lưu quang, đường chéo mà qua, phốc suy. Làm Dịch Tiểu Phi ở một bên khác gắng gượng ổn sau đó, hắn trong miệng có máu tươi khạc ra, mà một bên khác Ngôn Vũ vô danh, hắn đôi mắt tràn đầy máu đỏ, có máu tươi từ trong hai mắt chảy ra. Con mắt thứ ba, đây là bị Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba cửu trọng thần uy gây thương tích, hơn nữa còn là gần dưới khoảng cách, nhằm vào Ngôn Vũ vô danh một người. Cái này làm cho Ngôn Vũ vô danh cũng có chút không chịu nổi. Cái này Dịch Tiểu Phi nghiêm túc, quả thật cũng có thể sợ. Con mắt thứ ba thần thông, quá mạnh mẽ, không hổ là tam nhãn thần tộc con mắt thứ ba. Có một vị thiên thần quốc đại thần, không nhịn được lần nữa mở miệng nói. Con mắt thứ ba Dịch Tiểu Phi vận dụng, đối với chiến cuộc ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa tam nhãn thần tộc ở thời kỳ thượng cổ là có thể cùng thiên thần tộc cũng giá tề khu, chẳng qua là đến tiếp sau này thức tỉnh con mắt thứ ba lên, xuất hiện vấn đề rất lớn, mới có thể đưa đến thực lực bắp đùi. Nếu có thể giữ đỉnh cấp, vậy tại đại linh giới trong thứ nhất vàng thế lực cũng không phải là thiên thần tộc, mà là cùng tam nhãn thần tộc cùng nhau. Chẳng lẽ hắn so Tư Vũ con tiện nhân kia còn lợi hại hơn, vượt qua 9 lần thức tỉnh? Cái này, làm sao có thể? Ở Dịch Tiểu Phi vận dụng con mắt thứ ba thần thông lúc này đã cùng theo đến Mực Phi. Con mắt thứ ba có xúc động, loại này kích động, để cho hắn con mắt thứ ba cảm thấy sợ hãi, loại này sợ hãi giống như đứa nhỏ đối mặt đại nhân vậy. Ở người lớn trước mặt, là một loại không có sức, không cách nào so sánh lực lượng. Dĩ nhiên, cái này chặt là suy đoán. Có thể cho dù chỉ là suy đoán, cái này làm cho Mực Phi đối với Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba khát dị thường hy vọng, nếu là mình có thể có được đâu. Mình thân thể chất, nếu là dung hợp người đàn ông này mắt tử kim, vậy mình có được hay không ở thực lực lên tiến thêm một bước, chẳng qua là nàng thực lực còn không cách nào làm được. Đến lúc đó chỉ có thể dựa vào Tam Hoàng tử lực lượng. Có chút cơ hội, tên này thật vẫn có thủ đoạn. Dịch Tiểu Phi lau đi máu tươi trên khóe miệng. Như vậy giao chiến, để cho mình trong mơ hồ có hưng phấn, mình có thể vận dụng Thiên Táng Bảo Tháp, đứng ở chỗ bất bại, thậm chí có thể vận dụng Thiên Táng Bảo Tháp đối với Ngôn Vũ vô danh trấn áp. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không có làm như vậy. Bởi vì mình phải dựa vào sư tôn truyền thụ cho mình đồ, đánh bại Ngôn Vũ vô danh. Mà giờ khắc này Ngôn Vũ vô danh trên gương mặt có từ khóe mắt lưu lại máu tươi, nhưng đã không thèm để ý. Ngươi đáng giá ta vận dụng một kiếm cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ. Thời gian dài giao chiến đi xuống sẽ không có quá lớn kết quả. Bây giờ phải làm liền cho Dịch Tiểu Phi một cái chân chính tuyệt sát. Ngôn Vũ vô danh cả người trở nên nghiêm túc, tay phải lên loáng, trường kiếm màu xanh biến mất. Cái này màu xanh nhạt trường kiếm biến mất, để cho Dịch Tiểu Phi trong mơ hồ cũng cảm giác được không ổn. Oanh, rất nhanh, ở Ngôn Vũ vô danh trước mắt nhiều hơn một kiếm. Một kiếm này giống như là từ trong hư không rút ra lấy vậy. Vô cùng kinh khủng kiếm khí, dạo rực toàn bộ kết giới, thần cấp linh khí, cái này chập chờn, không sai được. Dịch Tiểu Phi nhìn một màn này, thật không nghĩ tới, lấy Ngôn Vũ vô danh thực lực, đều có thể vận dụng thần cấp linh khí. Thanh xanh đại thánh Thanh Vân thần kiếm, người này mới 4 sao đại thánh, làm sao có thể động, xem ra thật sự là ép hắn mới có thể muốn một kiếm đánh bại Dịch Tiểu Phi. Ngoặc kép, Thiên Thần Quốc đại thần ở bên này, Thiên Thần Vệ cùng với tại chỗ mấy vị khác hoàng tử, từng cái tỏ ra rất cảnh giác. Thần cấp linh khí uy lực như muốn động dùng đến tối thiểu cũng cần đại thánh 8 sao, mà bây giờ Ngôn Vũ vô danh nói cho cùng vẫn là một cái 4 sao đại thánh. Đây nếu là vận dụng, nhất định là phải chịu đựng chủ giá cao. Ung ung, kết giới lần nữa không ổn định. Thần cấp linh khí hơi thở ở quấy nhiễu kết giới này trong bố trí tới trận pháp. Hiên Viên Tuyết Vũ mặt mũi nhìn, tay trắng nâng lên, từ trong cơ thể có hạo nhiên chập chờn. Cái này hạo nhiên chập chờn trong cũng là có thần cấp linh khí hơi thở. Ngay sau đó kết giới lần nữa ổn định lại. Cái này làm cho bên cạnh những người khác cũng đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Tuyết Vũ. Bởi vì đây là Hiên Viên Tuyết Vũ vận dụng Thiên Hàn thần kiếm lực lượng. Thiên Hàn thần kiếm cùng Hiên Viên Tuyết Vũ hòa hợp, bọn họ cũng chỉ hết. Bởi vì Thiên Hàn thần kiếm chủ động nhịn được, để cho Hiên Viên Tuyết Vũ dù là chỉ có đại thánh 8 sao cũng có thể đem Thiên Hàn thần kiếm đến gần 50% uy lực động dùng đến. 50% uy lực, cái này đã rất giỏi lắm. Giống bây giờ Ngôn Vũ vô danh như vậy, nhiều nhất cũng chỉ vận dụng Thanh Vân thần kiếm 20% uy lực, có thể cho dù chỉ có 20% chiến bại Dịch Tiểu Phi vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ ngươi có thần cấp linh khí sao? Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng. Cái này Ngôn Vũ vô danh dự định liều mạng trọng thương đều phải vận dụng thần cấp linh khí, mình cũng không biết rơi ở phía sau. Muốn hợp lại, mình sợ qua ai?